Chương 628, thân đồ ngạn ngư kế. Hắc ma đảo ngoại vi, một chỗ hắc thị cứ điểm. Lăng Trần cùng Thiên Hồng, Liêu Tín một đám hắc thị nguyên lão đều rõ ràng tại liệt. Tại Thiên Ám Thành đánh một trận xong, Liêu Tín liền thay thế Thiên Hồng Thành cầm đầu chỗ ngồi nguyên lão. Này đương nhiên cũng là bởi vì Lăng Trần duy trì, Liêu Tín tài năng thuận lợi địa ngồi trên cấp cao nhất nguyên lão vị trí. Hiện giờ thế cục một mảnh tốt, hắc sùng hầu thế lực cơ bản đã toàn bộ sụp đổ. Chỉ còn lại hắc ma đảo phụ cận kia một mảnh, bị đánh hạ chỉ là vấn đề thời gian. Hắc sùng hầu đã trở thành cá trong chậu, bị bắt chỉ là sớm muộn gì được sự tình. Một người hắc thị nguyên lão vẻ mặt tươi cười mà nói. Đúng vậy a, đây hết thảy đều là Lăng Trần hội chủ công lao. Một người khác hắc thị nguyên lão cũng là cười mỉm mà nói. Kế tiếp, chỉ cần đạp phá hắc ma đảo, bắt giữ hắc sùng hầu, liền có thể triệt để đặt đại cục. Tình thế tốt. Hắc thị một đám nguyên lão cũng là nhao nhao nhìn về phía Lăng Trần, người sau cùng thanh y ly hội tại lần này cùng hắc sùng hầu chiến đấu mà biểu hiện vô cùng đoạt mắt, nếu như chỉ dựa vào bọn họ, coi như là đại bại về sau hắc sùng hầu, bọn họ cũng chưa hẳn là đối thủ. Hắc ma trên đảo, gần nhất còn có động tĩnh gì? Lăng Trần tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này thổi phồng liền tự cao tự đại, trái lại, chuyện tiến hành được quá thuận lợi, sau lưng thân đồ ngạn vẫn luôn không có xuất thủ. Điều này làm cho Lăng Trần cảm thấy 10 phần kinh ngạc, vô pháp yên lòng. Cũng không có cái gì quá mức dị thường động tĩnh, hắc ma đảo, một mực ở gia cố phòng ngự, xem ra hắc sùng hầu là thực đã kiểm lư kỹ cùng tiền tiêu hết sạch, chuẩn bị co đầu rút cổ không ra. Liêu Tín cười nói, hắc sùng hầu bản thân đâu này? Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, hắn biết, nguyên lão điện tại bên người hắc sùng hầu có nội tuyến, người sau nhất cử nhất động, bọn họ rõ ràng. Căn cứ nội tuyến hồi báo, hắc sùng hầu mỗi ngày thở ngắn than dài, mặt mày ủ rũ, gần nhất lại càng là một mực ở chính mình cung điện ngẩn người, hẳn là nhấc lên không nổi sóng lớn tới. Một người hắc thị nguyên lao nói, đem hắn chằm chằm khẩn, không thể để cho người này chạy thoát. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, hắc sùng hầu là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả, một khi đào tẩu, cùng thân đồ ngạn hội hợp, đó chính là to lớn uy hiếp. Minh Bạch. Liêu Tín đám người gật gật đầu. Mặt khác, mệnh lệnh đội ngũ gấp rút tiến công, không dừng ngủ đêm, cần phải tại trong 3 ngày bắt lại hắc ma đảo, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu như sự tình thuận lợi, Lăng Trần cũng không có ý định lại kéo dài, tốc chiến tốc thắng, đợi thân đồ ngạn nghị nhúng tay thời điểm, đối phương liền cũng không có nhúng tay đường sống. 3 ngày. Đi qua một phen kịch liệt trận công kiên, hắc ma đảo cũng là được thuận lợi công hạ xuống. Tất cả hắc ma trên đảo cường giả, đại bộ phận đều đầu hàng, chỉ còn lại một phần nhỏ ngoan cố chống lại phần tử, mới có thể bị triệt để thanh trừ. Thế nhưng, hắc sùng hầu nhưng không thấy. Hắc ma đảo nghị sự trong đại điện, thanh y ly hội cùng hắc thị cao tầng rõ ràng đều tại. Thế nhưng sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt nhìn. Không nghĩ được hắc sùng hầu như thế gian hoạt, cư nhiên đã sớm thò ra hắc ma đảo, chỉ để lại một cái thế thân ở chỗ này che giấu hai mắt người khác. Tê liệt chúng ta. Liêu Tín sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua trước mặt hắc sùng hầu thế thân, trầm giọng nói. Chân chính hắc sùng hầu, chỉ sợ tại nửa tháng, thậm chí sớm hơn chi thân liền bỏ chạy cách hắc ma đảo. Không chỉ như thế, hắc sùng hầu còn cuốn đi trên đảo bảo khố, đem có thể mang đi đồ vật toàn bộ mang đi, lưu cho chúng ta, cơ hồ là một tòa thành trống không. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhíu nhíu mày, hắc sùng hầu chạy, kim khố cũng không có. Lần này đánh hạ hắc ma đảo, thật sự là không thu hoạch được gì. Liền ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, hắc sùng hầu sẽ như thế quyết đoán địa buông tha cho hắc ma đảo, quyết định thật nhanh, cuốn đi tất cả tài phú chạy trốn. Lăng Trần vốn đoán chừng, thân đồ ngạn có thể sẽ xuất hiện, đối với hắc sùng hầu rỗi ra viện thủ. Buông tha cho hắc thị lớn như vậy một cái chén đĩa, cũng phải cần không nhỏ quyết đoán. Tuy người chạy, thế nhưng hắc thị nội loạn rốt cuộc toàn bộ bình phục, kế tiếp. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Lăng Trần thản nhiên nói. Thỉnh Lăng Trần hội chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân theo ước định, Phụng Lâm Nhã thiếu chủ vì tân hắc thị chi chủ. Liêu Tín đợi một đám nguyên lão sắc mặt ngưng trọng, tại nhìn nhau vài lần, chính là cùng kêu lên nói. Lúc này, Lâm Nhã cũng là nhìn về phía Lăng Trần, trong mắt có một vòng phức tạp ý tứ hiện ra, trước kia nàng cùng Lăng Trần cũng coi là cùng thế hệ bên trong người, thế nhưng hiện tại, chênh lệch lại càng kéo càng lớn. Ngoài ra, càng là lúc này, càng là không thể nối chế, ta lo lắng thân đồ ngạn sẽ thừa dịp chúng ta buông lỏng thời điểm đột kích, cho nên đoạn này thời gian, toàn lực quét sạch hát sùng hầu thế lực còn xuất lại, chú ý hảo thần ý môn bên kia động tĩnh, để phòng địch nhân đánh lén. Hát sùng hầu thế lực tuy sụp đổ, nhưng vẫn nhưng còn có một bộ phận thế lực còn xuất lại không bị tiêu diệt. Muốn triệt để đem quét sạch, e rằng còn cần một đoạn thời gian. Bất quá nơi đây xem như đại cục đã định, hát sùng hầu muốn lại lật bàn, là không cái gì khả năng rồi. Thời gian, liền lại là tại đây kỳ quái an tĩnh, vượt qua hai ngày. Trên đỉnh núi, Lăng Trần đứng chắp tay, ánh mắt của hắn lướt qua hắc ma trên đảo kia một mảnh phồn hoa chi cảnh, quang hướng địa phương xa xôi, chỗ đó thiên không như trước xanh thẳm, bầy chim bay bay liệng mà qua, nhàn nhã cực kỳ. Còn không có động tĩnh sao? Lăng Trần nhíu mày, lẩm bẩm nói. Từ phản hồi về tới tin tức đến xem, hắc thị trong phạm vi, cũng không từng có thần ý môn dấu vết hoạt động. Đứng ở phía sau Liễu Phi Nguyệt nghe được hắn thì thào thanh âm, cũng là lên tiếng. Thân đồ ngạn cùng ta phải không tổng cộng mang thiên đại địch, ta hiện giờ lại đánh bại hắn khổ tâm bồi dưỡng hát sùng hầu. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ hẳn là không thể nhịn được chúng ta trưởng không hát thị mới đúng. Vì sao đoạn này thời gian, ngược lại bình tĩnh lại? Lăng Trần nói khẽ. Thân đồ ngạn yên lặng, có chút không hợp với lẽ thường. Liễu Phi Nguyệt khẽ lắc đầu, nói. Thánh Vu giáo bên kia có cái gì động tĩnh chưa? Không có, ta cũng một lần hoài nghi, thân đồ ngạn sẽ thừa cơ đánh Thánh Vu giáo, thế nhưng trước hai Thiên Vân huynh sư tỷ cho ta truyền tin, cũng không cái gì dị thường. Lăng Trần cũng là lắc đầu, Thánh Vu giáo hiện giờ cũng là hắn đại bản doanh một trong, bên kia phòng vệ, tự nhiên muốn suy tính chú đáo. Liêu Phi Nguyệt lông mày cũng là cau lại, loại này kỳ quái an tĩnh xuống, ngược lại làm cho người cảm thấy một ít bất an. Hai người đứng thẳng tại đỉnh núi, sau một hồi, đều là lắc đầu, chợt vừa muốn rời đi, Lăng Trần đột nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy được cách đó không xa phương hướng, một đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đến, rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai vị hội chủ, thần ý môn bên kia có động tĩnh, đạo thân ảnh kia nhanh chóng lướt gần, vậy có chút dồn dập tiếng hô truyền vào hai người trong tai. Làm sao vậy? Lăng Trần nhìn qua kia vội vội vàng vàng mà đến thân ảnh, nao nao, vội vàng nói. Thân đồ ngạn công tới sao? Không phải. Người thanh y dì hội này đệ tử lắc đầu, sắc mặt khẽ biến mà nói, thần ý môn không có tới đánh hát thị, nhưng bọn họ chạy tới tờ kích thiên hư cung. Theo chúng ta lấy được tin tức, thiên hư cung liên tiếp bại lui, sơn môn đã bị công phá, tông môn đều nhanh nếu không bảo vệ thiên hư cung. Nghe được chuyện đó, Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt đều là cả kinh, phía trước sắc mặt lại càng là trong lúc đó kịch biến lên. Nguyên lai thân đồ ngạn chậm chạp không hiện thân, đúng là sớm đã đem mục tiêu khóa chặt vì thiên hư cung. Sao đen như vậy thành phố nơi này, chẳng lẽ chỉ là ngụy trang? Mà hát sùng hầu, từ lâu bị thân đổ ngạn chỗ buông tha cho, liền ngay cả hát sùng hầu bại lui. Thế thân này một loạt sự tình, chẳng lẽ đều là thân đổ ngạn chủ tính hảo, chỉ vì ngăn chặn tay chân của hắn hấp dẫn ở chú ý của hắn. Lúc này hắn tất cả lực lượng gần như đều đầu nhập vào hát thị bên trong, thân đổ ngạn lại cử đại quân. Nhất cử công phá thiên hư cung, căn bản chưa cho hắn lưu lại thời gian phản ứng. Thân đồ ngạn này, quả thực là cáo giả. Sư đệ, ngươi ý định xử lý như thế nào? Phải đi giúp đỡ thiên hư cung, hay là trông coi hắc thị? Liêu Phi Nguyệt hỏi. Thiên hư cung sơn môn đều bị đánh vỡ, e rằng mặc dù hiện tại tiến đến cứu viện, cũng cứu không trở lại. Tùy tiện đi đến, còn rất có thể bên trong kế điệu hổ lý sơn. Càng trọng yếu hơn một chút là, thiên hư cung tồn vong cùng bọn họ không có quan hệ gì. Rốt cuộc thiên hư cung chính là danh môn đại phái, mà hiện giờ Lăng Trần chỉnh hợp thế lực, Thánh Vu giáo, Hắc thị, Thanh Y Liệt hội, cũng không phải chính đạo, coi như là Thanh Y Liệt hội, cũng chỉ có thể tính vừa chính vừa tà. Có cứu hay không, chủ yếu vẫn là nhìn Lăng Trần cá nhân ý nguyện. Lăng Trần ánh mắt một hồi lấp lánh, trong đầu cũng là hiện ra một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bóng hình xinh đẹp, nhưng mà nghĩ đến kia làm hắn thủy chung vô pháp quên được nữ tử. Lăng Trần hiển nhiên là vô pháp đối với nó ngồi nhìn mặc kệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.